Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ ấy rất không cam tâm nhìn Mã Thiên Nhất một cái. Sau đó dùng thân pháp đưa ngươi đi. Ta tin cảnh tượng ngày hôm đó bất kể là những người đã tận mắt chứng kiến thì đều không thể quên được. Lâm Nhất Dương mắt đờ đẫn. Hoàn toàn không dám tin những gì Trương Hàn nói. Advertisement, nhưng lại không thể không tin. Trương Hàn căn bản không có lý do gì phải lừa hắn. Advertisement, vậy băng bó trên người ta cũng là do tỷ ấy làm cho ta ư? Lâm Nhất nhìn về phía Trương Hàn hỏi. Trương Hàn sắc mặt cả kinh, vội vàng nói. Đương nhiên là tỷ ấy rồi. Mẹ ơi! Chẳng lẽ trước đó ngươi tưởng rằng là ta băng bó cho ngươi ư, cái này ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thấy bản thân hình như có chút phản ứng thái quá. Trương Hàn chậm lại nói. Chính là tỷ ấy, thiếu môn chủ lo lắng cho thương thế của ngươi. Sau khi dặn dò thì ta cũng tới mấy lần. Lần nào tới cũng thấy Tô Hàm Nguyệt ở đó. Băng bó trên người của ngươi ít nhất cũng thay 2 lần. Có lẽ đều là do tỷ ấy tận tay băng cho ngươi. Sau khi ta xác định tỷ ấy rời đi rồi mới mở cửa đi vào. Bằng không ta cũng khó xử lắm. Trương Hàn sờ sờ mặt. Khó hiểu nói. Đúng là nhân khí giữa người với người không giống nhau. Khắp cả trên dưới tông môn này có không biết bao nhiêu người thích Tô Hàm Nguyệt. Thế mà tỷ ấy lại cứ một mực thích ngươi. Ngươi nói ta. 3 ngày nay có tin tức gì của tỷ ấy không? Lâm Nhất thấy Trương Hàn lại bắt đầu tự luyến nên vội vàng ngắt ngang đối phương. Trương Hàn lắc đầu nói. Không có, đúng rồi, suýt chút nữa là quên nói với ngươi chuyện chính. Thiếu môn chủ bảo ngươi ngày mai hãy đến đại điện tông môn. Nhớ nhất định phải tới đó. Có chuyện gì vậy? Thiếu môn chủ của Cuồng Đao môn mang người tới luận bàn. Hữu nghị, bảo ngươi đến quan sát một phen. Nếu cần thiết thì chưa biết chừng sẽ cho ngươi ra tay. Ấn tượng của Lâm Nhất với thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm vẫn luôn khá tốt. Đáp lời nói, gửi lời tới thiếu môn chủ, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Vậy ta đi trước nhé. Sau khi Trương Hàn rời đi, thần sắc Lâm Nhất dần dần lại suy sụp. Lời Trương Hàn nói không nghi ngờ gì lại chứng minh thêm suy đoán trước đó của bản thân hắn là đúng. Nghĩ đến chuyện mình làm 3 ngày trước, tặng 1 viên thiên nguyên đan, trả lại gấp 10 lần, coi như thanh toán xong xuôi. Lời nói lúc đó cảm giác không có gì, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là tổn thương người khác biết bao. Cách chương.